Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401, trang 401. Đã từng, vô mặt chưa bao giờ sẽ vì chính mình biện giải, cho nên dần dà, những cái đó nói hắn vô dụng người liền dần dần cảm thấy chính mình nói chính là đối, bọn họ bắt đầu đem chính mình gặp hết thảy suy sụp tất cả đều đẩy đến một cái sẽ không nói người trên người. Nhưng mà, liền tính bọn họ hiện tại thanh âm lại đại, phía dưới những cái đó bần dân cũng nghe không thấy mặt trên thanh âm, bọn họ giờ này khắc này đã chạy tới những cái đó tín đồ đằng trước, đều nhịp giơ lên chính mình trong tay kia rách tung tóe vũ khí, nói lên vô mặt thật đúng là đi đâu đều sẽ không quên hắn kia đôi rách nát a. Không thấy được Khải Phong tướng quân tiền nhiệm sau làm chuyện thứ nhất chính là đem hắn này đôi rách tung tóe đồ vật cấp thay đổi sao? Hắn chẳng lẽ liền không biết chính mình kia đôi đồ vật căn bản một chút dùng đều không có sao? Trừ bỏ kéo chân sau bên ngoài, còn có thể có chỗ lợi gì? Như vậy nhiều người còn không có mắng tỉnh hắn sao? Nếu một hồi hắn lại trơ mắt nhìn những người này đều chết ở hắn trước mặt nên làm cái gì bây giờ? Rốt cuộc vô mặt tướng quân thủ hạ người không phải vẫn luôn đều thực dễ dàng chết sao? Này nhóm người mồm năm miệng mười nói xong rồi một hồi còn có chút chưa đã thèm. Đối với bọn họ tới nói, nhìn ngày xưa thiên tài lưu lạc cho tới hôm nay chỉ có thể chỉ huy này đàn tiện dân nông nỗi, thật là làm cho bọn họ vui vẻ thoải mái. Vốn dĩ này nhóm người không ai quấy rầy là lại ở chỗ này vẫn luôn nói tiếp, nhưng là trước mắt nhưng thật ra có mấy cái thanh tỉnh người. Chúng ta ở chỗ này đã đãi quá dài thời gian. Đúng lúc này, một cái trên mặt mang theo một chút sợ hãi người ta nói, đừng chỉ lo xem náo nhiệt, đã quên đứng đắn sự, nếu lại tiếp tục đãi đi xuống, quá một hồi áo lai đế quốc người đánh lại đây, đem chúng ta lan đến gần nên làm cái gì bây giờ? Người này nói vừa nói xuất khẩu, đại gia như ở trong mộng mới tỉnh, nga. Đúng đúng a, tàu bay thượng người vội vàng bắt đầu hệ chính mình trên người đai an toàn. Một đám người luống cuống tay chân muốn chạy nhanh từ cái này địa phương rời đi. Đừng cùng áo lai đế quốc người đụng phải, bọn họ tuy rằng có thể mồm năm miệng mười đàm luận vô mặt. Chính là áo lai đế quốc bọn họ chính là không thể trêu vào, phải biết rằng bọn họ liền tính là ở chỗ này đem vô mặt từ đầu đến chân mắng một lần, vô mặt cũng sẽ không đối bọn họ thế nào. Chính là áo lai đế quốc nhưng bất đồng, kia bang nhân chính là thật sự sẽ giết người, này đàn cao cao tại thượng người. Vừa rồi đàm luận người khác thời điểm, trong ánh mắt tràn ngập cao cao tại thượng khinh thường, thật giống như so với bọn hắn trong miệng thảo luận người đều là rác rưởi giống nhau. Nhưng mà, bọn họ có lẽ cũng không có ý thức được, chính mình giờ này khắc này trộm đào tẩu bộ dáng liền giống như một đám chó nhà có tang. Liền ở bọn họ luống cuống tay chân thời điểm, phía dưới những cái đó bị bọn họ xưng là tiện dân trong đám người chậm rãi đi ra một bóng hình, Trúc Huyền Nguyệt ôm một cái đã ngủ say hài tử, trong tay còn nắm một cái khác tiểu nam hài. Cái kia tiểu nam hài ngửa đầu nhìn Trúc Huyền Nguyệt, tò mò hỏi, đối diện chính là áo lai đế quốc người sao? Không sai, Trúc Huyền Nguyệt nở nụ cười, bọn họ rất lợi hại sao? Tiểu nam hài hỏi, ta nghe cách kéo đặc giáo chủ nói, áo lai đế quốc người đều thực đáng sợ. Trúc Huyền Nguyệt chậm rãi nở nụ cười, ngươi nói cái gì đâu? Bên cạnh bỗng nhiên đi ra một thanh âm nghe tới có chút cả lơ phất phơ người, như thế nào có người dám ở ngươi bên cạnh vị này trước mặt tự xưng đáng sợ. Trúc Huyền Nguyệt đứng xa xa nhìn đám kia áo lai đế quốc người, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve thượng ngón út nhẫn, đám kia vốn dĩ lòng mang may mắn cảm thấy chính mình thượng tàu bay người, bỗng nhiên cảm thấy có chút không thích hợp. Theo bản năng chiều mặt sau nhìn qua đi, sau đó bọn họ liền trơ mắt thấy bọn họ xem thường tiện dân nhóm. Tay cầm một đống đã từng bị bọn họ vứt bỏ phế phẩm. Trước mặt đứng một cái bọn họ vốn tưởng rằng là bị bọn họ sờ ghét bỏ người, người kia đứng ở mỏi. Người bên trong lại tựa như đứng ở đèn tụ quang hạ, hắn cặp kia đẹp đôi mắt nhìn trước mặt những cái đó cơ giáp. Khóe miệng ẩn ẩn gợi lên ý cười, lại mặc danh làm người nhìn kinh hãi, tảng sáng chư vị đồng bào nhóm, động thủ đi. Chương 198 bất chấp tất cả 13 khu trong giáo đường bỗng nhiên vang lên kinh thiên động địa một tiếng nổ mạnh, này thanh nổ mạnh kịch liệt phảng phất có thể đem chung quanh mọi người lỗ tai đều cấp chấn điếc giống nhau. Tức khắc vô số người bưng kín chính mình lỗ tai, tàu bay thượng người ở khiếp sợ qua đi, sôi nổi không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía sau. Kia vừa mới mấy cái thật lớn bóng dáng như ẩn như hiện địa phương, lúc này đã bụi bặm khắp nơi, làm người thấy không rõ rốt cuộc phát sinh cái gì, sao lại thế này. Vừa mới chính âm thầm may mắn chính mình bước lên cuối cùng nhất ban xe nghị viên đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt đều trừng lớn, phía sau bụi đất dần dần tan đi, những cái đó bọn họ vốn tưởng rằng sẽ thi hoành khắp nơi người, thân ảnh như ẩn như hiện xuất hiện ở cho bụi bên trong, chờ đến sương khói tất cả đều tan đi về sau. Tàu bay thượng mọi người khiếp sợ trong mắt đều thiếu chút nữa trừng mắt nhìn ra tới, này, sao có thể, những cái đó áo lai đế quốc bộ đội bị gắt gao chắn một cái tuyến phía trước, che ở phía trước người. Là vừa rồi còn bị bọn họ trào phúng quá chỉ là một đám phổ thông thông tiện dân, nhưng mà hiện tại, bọn họ dáng người thoạt nhìn lại so với tàu bay thượng mỗi người đều phải đĩnh bạt. Trong tay kia thoạt nhìn rách tung tóe thương, giờ này khắc này cũng vô cùng ổn, chính là, sao có thể, trước mắt những người này có lẽ là ở hải cách đặc quốc trong thành thị sinh hoạt quán, cho nên đường một ít vượt qua bọn họ thường thức sự tình phát sinh khi bọn họ hoàn toàn vô pháp lý giải, sôi nổi phảng phất ngốc tử giống nhau dương miệng sững sờ ở nơi đó. Qua Trúc Huyền Nguyệt bên người lãnh tiểu nam hài phát ra một tiếng khiếp sợ thanh âm, hắn tay ở Trúc Huyền Nguyệt trong lòng bàn tay không an phận xoay chuyển, Trúc Huyền Nguyệt đem hắn lãnh tới rồi bên cạnh một người bên người. Sau đó chuyển động chính mình ngón tay nhỏ thượng nhẫn. Hết chương.